Đạo, chương 1128, Đan Thành dị tượng lộ vẻ hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiêu thần hít vào một hơi, bình phục chứa nhiều phức tạp tâm tư, mặc dù có 10 phần tự tin, nhưng nếu là không tiểu tâm cẩn thận một số, mà lại có thể có xuất hiện sai lầm, tình hình như thế tự nhiên không cho phép xuất hiện. Tâm tình tiến vào không hề bận tâm trạng thái, tiêu thần trên tay linh quang chớp lên đem chữ vật giới mở ra, thần thức quét qua xác định trong đó các cấp tài liệu cũng không khác thường, lúc này mới một trường đập rơi, đem lò luyện đan mở ra, rót vào một cỗ pháp lực kích thích địa mạch tụ hòa trận pháp. Không có gì ngoài trong tay một luồng thú hồn ở ngoài, còn lại dược liệu đều đầu nhập trong đó, bắt đầu luyện hóa. 1400 hơn đạo tài liệu đồng thời luyện hóa dung hợp dược lực, mặc dù bằng tiêu thần nguyên thần tu vi cũng cần toàn lực ứng phó chịu trách nhiệm, hơi có vô ý liền có thể có ngoài ý, cũng may tinh vi nắm trong tay dưới cũng không dị trạng xuất hiện, tất cả linh vật đều bị luyện hóa rồi cặn hóa thành tinh thuần dược lực ở thần thức trong bao huyền phù cho trong lò đan. Đợi cho cuối cùng một vị linh dược luyện hóa hoàn thành, tiêu thần chậm rãi dương mắt, ý niệm khẽ nhúc nhích, bao vây dược lực thần thức nhất thời tản ra, mất đi cách trở sau, ở một cỗ dẫn dắt lực dưới tác dụng, 1400 hơn phân dược lực chợt hòa hợp một đoàn. Giờ phút này chính là mấu chốt nhất, là lúc tiêu thần phải đem thần thức chợt tường tận hóa thành vô số nhỏ cỗ chui vào dược lực đoàn trung tướng kia dựa theo chính xác tổ hợp nhanh chóng sắp hàng, nếu không dược lực tổ hợp làm lỗi, đan dược tựu sẽ biến thành phế đan. Chỉ chốc lát thời gian sau khi tiêu thần trong lòng khẽ buông lỏng, đan dược dược lực tổ hợp đã hoàn thành, hôm nay chỉ cần dung nhập vào thú hồn sau, lần này đan liền coi như là luyện chế hoàn thành. Bằng thú hồn lực chỉnh hợp đan dược dược lực khiến cho linh đan phẩm cấp tăng lên, là linh giới đan đạo nhất thịnh hành đích thủ pháp, dung nhập vào là lúc cũng sẽ trở nên cực kỳ khó khăn, phải đem thú hồn lực đầy đủ bảo tồn, lại muốn ngăn cản vật ấy giết người hơi thở, hơi có vô ý sẽ gặp khiến cho thú hồn hao tổn, tiến tới đan dược dược lực bị hao tổn. Có lẽ chuyện này đối với những khắc luyện đan sư cực kỳ khó khăn, nhưng ở tiêu thần xem ra cũng là lại vì đơn giản bất quá, trên tay vừa động đem kia phong đứng thú hồn ngọc bình mở ra, trong bình ngọc thú hồn nhất thời rít gào lao ra, nhất thời có một đạo hung hãn uy áp hơi thở từ đó bộc phát. Tộc đàn đỉnh cảnh giới man thú tinh hồn. Tiêu thần đáy mắt tàn khốc chợt lóe, nguyên thần ầm ầm phong đứng, mượn bồ đề cổ thụ oai đem hoàn toàn chấn áp, ô quỷ rít gào chính muốn lao ra nguyên thần không gian, đem này man thú tinh hồn thôn phệ. Ở kia nguyên thần chấn áp này man thú tinh hồn nhất thời bị hoàn toàn áp chế, không cách nào nhúc nhích nửa điểm, chỉ có một đôi trong mắt trung thoát ra hoảng sợ ý cầu khẩn. Tộc đàn đỉnh tầng thứ man thú, đã có chút thấp xuống linh trí. Tiêu thần mặt không chút thay đổi, trở tay vỗ trực tiếp đem này man thú tinh hồn chấn vỡ, hóa thành cơ bản nhất tinh hồn lực lượng, ý niệm khẽ nhúc nhích ở thần thức trong bao trong nháy mắt đem đều đánh vào linh trong nội đan, bằng thần thức thao túng, đem đầy đủ dung nhập vào đan trong dược, đối với sở hữu tinh hồn lực lượng gần như không có tạo thành hao tồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại thủ đoạn này nhìn như đơn giản, áp dụng cũng là cực kỳ khó khăn, đầu tiên phải luyện đan sư có được lực áp man thú tinh hồn nguyên thần tu vi, tiếp theo ở man thú tinh hồn hỏng mất trong nháy mắt đem đầy đủ dung nhập vào đan trong dược, nếu không man thú tinh hồn sở ẩn chứa lực lượng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn điên cuồng trôi qua, đến lúc đó đan dược luyện chế mặc dù thành công, dược lực cũng sẽ trên phạm vi lớn cắt giảm. Tầm thường luyện đan sư, mặc dù như dược sư như nhau đan đạo tay cự phách mà lại tuyệt đối không cách nào bằng thần thức làm được chuyện này, cho nên loại thủ đoạn này căn bản không cách nào phục chế. Sau một lát nương theo lấy man thú tinh hồn dung nhập vào tố thể đan luyện chế hoàn thành. Tiêu tiểu tử đúng là chúng ta tộc vạn cổ năm tháng vừa ra yêu nghiệt tu vi kinh người, lá bài tẩy đông đảo, để chứa nhiều lão quái ở trong tay hắn lỗ lã, lại càng bằng một loại quỷ dị đích thủ đoạn sinh sôi đánh tan rồi Hàn Lâm đứng đầu. Nhưng này hôm nay so đấu chính là thuật luyện đan, cùng tu vi không quan hệ, toàn bộ nhìn người thiên phú như thế nào, bổn tọa liền không tin hắn ở chỗ này nói còn có thể có điều kiến thụ, thậm chí còn có thể đạt tới cùng dược sư ngươi chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau trình độ. Đoạt Thiên Chi Chủ ngoài miệng nói lòng tin 10 phần, nhưng trong lòng không lý do có chút chột dạ, không thể làm gì khác hơn là xấu hổ bằng uống rượu động tác tới che giấu. Dược sư ngồi ở một bên, nghe vậy lắc đầu, ánh mắt lộ ra một cổ ngưng trọng. Bổn tọa hôm nay đã toàn lực xuất thủ, tự nhận không thẹn với lương tâm, nếu là thua rồi liền gia nhập tiêu phủ, ngày sau lúc trưởng có thể cùng tiêu thần đạo hữu uống rượu tâm tình mà lại vẫn có thể xem là một cái cọc chuyện vui. Bất quá lão phu vẫn còn không tin tiêu thần đạo hữu có thể ở đan đạo một đường đem bổn tọa đánh bại, mặc dù hắn từ trước đến giờ có được ngoài dự đoán mọi người lá bài tẩy, nhưng ở đan đạo một đường, bổn tọa vẫn còn có chút tự tin. Khất đạo từ một bộ vô tinh đà thải bộ dáng đứng ở dược sư phía sau, trong miệng thỉnh thoảng ngáp một bộ đối với lần này chuyện thờ ơ bộ dáng. Bất quá vào thời khắc này, Đoạt Thiên Chi chủ thân thể đột nhiên cứng đờ, không kịp đem rượu trong chén cao đưa vào trong miệng. Quán Thông quay đầu nhìn về phía khép kín đan phòng, con ngươi nhịn không được một trận kịch liệt co rút lại, để lộ ra khó có thể tin ý. Dược Si sắc mặt trở nên hơn ngưng trọng, nhưng đáy mắt cũng là trong nháy mắt bộc phát ra vô tận cực nóng, cảm ứng được từ đan bên trong phòng truyền ra ba động hơi thở, nhịn không được ngửa đầu cười to. Tốt, tốt, tốt, Tiêu Thần đạo hữu quả nhiên phi thường người, bất quá hai canh giờ liền đã đem linh đan luyện thành, như thế tốc độ thật không khiến lão phu mở rộng tầm mắt. Cửa đá mở ra, Thanh Bào Chi Tu cất bước ra, nghe vậy chắp tay. Dược Si đạo hữu qua khen rồi, chuyện này cũng không ly kỳ nơi, chỉ là bởi vì bổn tọa luyện chế linh đan tốc độ từ trước đến giờ so sánh với người. Mau lên một chút thôi, Dược Si lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần đạo hữu cần gì khiêm nhường, đan đạo một đường luyện chế linh đan chi gian khổ bổn tọa cực kỳ rõ ràng, này tố thể đan lão phu tiền tiền hậu hậu luyện chế rồi không dưới 10 hơn lần, rồi mới miễn cưỡng nắm giữ trong đó quy luật, đem luyện chế thời gian áp xúc tới 3 canh giờ, đã là bổn tọa có thể đạt tới cực hạn, Tiêu Thần đạo hữu có thể ở 2 canh giờ bên trong hoàn thành, liền đủ để chứng minh tự thân luyện đan thủ đoạn sao mà mạnh mẽ. Nói điểm nơi, này lão quái thoáng chần chờ. Xin hỏi Tiêu Thần đạo hữu một câu, lần này là đạo hữu lần thứ mấy luyện chế 11 phẩm tiên nguyên tố thể đan? Tiêu Thần thoáng chần chờ, vẫn còn quyết định chi tiết cho biết. Không dối gạt Dược Si đạo hữu, hôm nay lúc trước Tiêu Thần cũng không hiểu biết linh giới chung còn nữa 11 phẩm tiên nguyên tố thể đan, dưới mắt cầm đầu lần luyện chế. Lạch cạch, Đoạt Thiên Chi chủ chén rượu trong tay rơi trên mặt đất, lão gia hỏa này hai mắt nổi lên gắt gao nhìn thẳng Tiêu Thần, trong miệng như cũ rách phong tương như nhau kịch liệt thở dốc. Lần đầu tiên, lại là lần đầu tiên, tiểu tử này đến tột cùng có phải là người hay không? Dược Si trên mặt khiếp sợ giải ra vẻ tiêu tán, toát ra chỉ có cười khổ, lắc đầu liên tục không dứt. Bổn tọa một tiếng si mê đan đạo, tự nhận đan đạo một đường tư chất nghịch thiên, mới có thể có hôm nay như vậy thành tựu, nhưng cùng Tiêu Thần đạo hữu so sánh với quả nhiên là không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới a, thậm chí kia Khất đạo tử, giờ phút này cũng là mắt lộ kỳ quang, nhìn về phía Tiêu Thần ánh mắt nhiều vài phần ngưng trọng ý, Tiêu Thần khoát tay áo. Bổn tọa năm xưa từng có sở kỳ ngộ cho nên đan đạo một đường tu luyện tương đối dễ dàng một số, Dược Si đạo hữu hoàn toàn không cần cùng ta so sánh với. Nếu là luận kịp tự thân luyện đan thiên phú, bổn tọa kém chi đạo hữu xa rồi. Lần này mở miệng cũng là phát ra từ phế phủ trong, giọng điệu có chút thành khẩn. Dược Si trong lòng cảm khái, đồn đại Tiêu Thần là kia cuồng vọng dầm dĩ hạng người, hôm nay vừa thấy mới biết mà lại là bị người lầm chuyện, đúng như hắn quái gở cực kỳ khó khăn đến gần đồn đại bị hiểu lầm giống nhau. Nhiều người tốt a, rõ ràng hay là tại luyện đan một đạo thành tựu cực cao, vì tránh cho để hắn cảm giác nan kham, còn muốn như thế thành khẩn trấn an, những thứ kia hồ ngôn loạn ngữ ra hỏa làm thật đáng chết. Như vậy nhớ, sức nhìn Tiêu Thần không khỏi cảm thấy càng phát ra thuận mắt, nghĩ thầm tựu như vậy gia nhập Tiêu phủ cũng là một cái lựa chọn tốt, nói vậy bằng Tiêu Thần đạo hữu tính tình, mặc dù hắn vào Tiêu phủ, mà lại phải làm không sẽ phải chịu quá nhiều trói buộc mới là. Bất quá điều kiện tiên quyết là Tiêu Thần luyện chế ra tố thể đan mạnh hơn qua hắn, mặc dù luyện chế thời gian ngắn, nhưng cũng không có nghĩa là linh đan phẩm chất sẽ so với hắn càng tốt. Dược Si thu liễm rồi một phen tâm thần. Thôi, nếu Tiêu Thần đạo hữu đã luyện chế thành đan, hai người chúng ta liền đồng thời khai lò, mà nhìn đan dược phẩm chất đến tột cùng ai có thể càng cao một bậc, nếu như đạo hữu thắng, hôm nay ta Dược Vương phủ nhất mạch liền gia nhập Tiêu phủ có thể như thế nào? Tiêu Thần nghe vậy cười dài, Dược Si đạo hữu lời ấy rất hợp bổn tọa tâm ý, hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời giương tay một chưởng đập rơi, hai phe lò luyện đan đồng thời truyền ra. Oành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang lên, sau một khắc tự có hai đạo kim quang từ lò luyện đan bên trong bắn ra. Dược Si vung tay đem giới tử giới không gian mở ra, tùy ý hai quả linh đan tiến vào tận trời trong, sau một khắc phía chân trời chợt âm u đi xuống, có vô tận mây đen cuồn cuộn mà đến, một cỗ mênh mông cuồn cuộn uy áp chợt từ thiên địa trong lúc ra đời. Đan kiếp xuất hiện, mà cùng lúc đó, cả tổ thành vô số tu sĩ tất cả đều nhận thấy được nơi này dị biến, vô số tu sĩ trong miệng thấp giọng hô, còn có kia khắp nơi thế lực lão quái từ bế quan trung mở ra hai mắt, ánh mắt xuyên thấu vô tận không gian ném kia đan kiếp phủ xuống đất, nét mặt vẫn còn có vài phần kinh nghi. Đan kiếp chính là ở Dược Vương phủ nơi hạ cánh, từ kia đan kiếp uy áp xem ra phải làm là 11 phẩm tiên nguyên đan thành đan, nhưng tại sao lại có hai quả linh đan đồng thời được xuất bản, chẳng lẽ là kia Dược Si nhất thời cao hứng luyện chế rồi hai quả linh đan đồng thời dẫn rơi thiên kiếp. chính là ở chứa nhiều lão ý chợt nảy ra quay cuồng hết sức kia tận trời trên kiếp vân trong đã có lôi mang lóe ra oanh long trận trận uy áp như nước thủy triều tàn sát bừa bãi tầm thường tu sĩ căn bản không cách nào tới gần rối rít hướng quanh thân lui bước. Tài kiếp mây nổi lên trong, nương theo lấy lôi đình lực hội tụ kia màu sắc từ từ tùy đen nhánh hóa thành máu đỏ, phát ra hơi thở lại càng tàn sát bừa bãi cuồng bạo tới cực điểm. Răng rác, cỡ khoảng cái chén ăn cơm huyết sắc lôi đình chợt từ phía trên tế oanh rơi, trực tiếp đánh rớt hai quả linh đan trên kia kinh khủng lôi đình lực đem linh đan bao vây hóa thành một quả lôi châu loại tồn tại ở đan dược trên điên cuồng lẻn, chính muốn đem hủy diệt. Huyết sắc lôi đình tàn sát bừa bãi hơi thở điên cuồng bộc phát hướng cả tổ thành chi tu tùy ý triển lộ này tự thân uy năng, hơn một xích chừng chỉ chốc lát lâu, mới chậm rãi tiêu tán. Hai quả linh đan tất cả đều thông qua đan kiếp khảo nghiệm cho lôi đình lực tàn sát bừa bãi trung hoàn thành rèn luyện linh đan một bước cuối cùng, hoàn toàn thành đan. Đang ở đó lôi đình lực tiêu tán trong nháy mắt hai đạo rít gào chung gần như cùng trong lúc nhất thời ở thiên địa trong lúc vang lên, chỉ thấy kim quang kia lòe lòe huyền phù tận trời trên hai quả linh đan, giờ phút này chợt lộ vẻ hóa dị tượng kia đan trên hạ thể hư không vặn vẹo, hai cái ngàn trượng lớn nhỏ man thú trống rỗng ảnh chợt xuất hiện, đối với trong mắt điên cuồng rít gào, có vô tận hung thần uy áp chợt từ đó bộc phát cảm tạ chương nghiêu đạo hữu nguyệt phiếu, bản chu bộc phát vô lực lập chứng từ nếu như nguyệt phiếu bảng không ngã, 4 tháng 1 2 3 3 ngày liên tục bộc phát năm hơn, cầu chư vị đạo hữu nguyệt phiếu ủng hộ. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.